Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1762, tự hủy. Diệp Sát đã làm tốt rồi phòng ngự, nhưng có chút cổ quái. K5 nắm đấm không có đánh văng ra ngoài, nhưng cứ như vậy trong nháy mắt đình trệ. K5 nắm đấm bỗng nhiên hướng về phía trước bắn ra ngoài. Đúng vậy, bắn ra ngoài, khuỷu tay vị trí bỗng nhiên cắt ra. K5 nắm đấm đột nhiên bắn ra, lực lượng vô cùng to lớn. Một đòn ấn trúng Diệp Sát bộ ngực, đem Diệp Sát cho đánh bay ra ngoài. Tại K5 cánh tay phía sau, liên tiếp lấy một sợi dây xích, đem Diệp Sát đánh bay sau, lại nhanh chóng thu về. Một lần nữa liên tiếp, tiếp theo một cái chớp mắt, K5 hướng về phía trước nhảy ra. Diệp Sát một cái cá chép nhảy liền từ đất trên xoay người nhảy lên. Lập tức giơ tay lên cánh tay, tay phải đấm thẳng, xác suất 75%, phòng ngự sau, lên gối 100%. K5 nỉ non, đột nhiên hơi nghiêng đầu, né qua Diệp Sát nắm đấm. Sau đó tại tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên thuận thế nhảy lên, một cái lên gối đỉnh hướng K5 bộ ngực. Nhưng là, K5 tựa như sớm có dự liệu đồng dạng, trực tiếp hai tay hợp lại, cản xuống công kích. Ngay sau đó, K5 ra quyền phản kích, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát lập tức giao nhau hai tay. Lại vào lúc này, K5 bỗng nhiên biến chiêu, quyền trái chìm xuống, một quyền đánh vào Diệp Sát bụng dưới trên. Diệp Sát lập tức liền lùi mấy bước, sau đó nhìn K5 hướng chính mình xông lại, lập tức thuận thế nhấc chân, phần eo quét ngang xác suất 75%, đầu gối vị trí 15%, biến chiêu chết thẳng cẳng xác suất 10%. K5 mở miệng lần nữa, sau đó hướng về phía trên nhảy lên, né qua công kích đồng thời, một cước quét vào Diệp Sát đầu trên, đem Diệp Sát đá lần nữa rút lui ra ngoài. Diệp Sát sờ sờ máu trên khóe miệng tia. Tình huống như thế nào? K5 giữ tợn nói. Người não làm sao so qua được máy tính? Người tất cả động tác, tất cả công kích, tất cả phòng ngự đều sẽ bị chuyển hóa thành số liệu tiến hành phân tích. Người không có khả năng lại dùng công kích trúng mục tiêu ta, cũng không khả năng lại tránh thoát ta công kích. K5 một bên nói lấy, một bên lần nữa ra quyền, nhìn lấy Diệp Sát tiến hành phòng ngự, lần nữa tiến hành tiết tấu biến hóa, oanh ra ngoài nắm đấm chỉ là giả thoáng một thương, theo sát lấy thu quyền bày chân, hung hăng một cước quét trúng Diệp Sát đầu gối. Diệp Sát không khỏi một cái lảo đảo, lập tức cảm giác được mặt mình trên lại bị đánh một quyền. Có chút ý tứ, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, vậy liền để ta cũng chơi đùa à. Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương dựng thẳng lên, đứng ở chính mình trước mặt. Trong thiên hạ đều là vương thổ, lĩnh vực, thiên hạ đã vì ngươi tất cả, thế gian hết thảy tự nhiên đều là ngươi tất cả. Lĩnh vực phạm vi bên trong, tất cả mục tiêu sử dụng vũ khí, kỹ năng, năng lực đều có thể lấy huyễn tưởng cụ hiện. Tiếp tục thời gian 360 giây, mỗi lần sử dụng khoảng cách thời gian 48 tiếng đồng hồ. Một vòng màu vàng tia sáng từ thân kiếm tràn đầy ra đến, nhanh chóng hướng lấy bốn phía thối lui, cùng K5 lĩnh vực trùng điệp ở cùng nhau. Đối mặt với K5, Diệp Sát đưa tay tại trước mặt một vòng, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát tầm mắt liền xuất hiện rồi biến hóa, trở nên như là màn hình đồng dạng. Tại Diệp Sát trong mắt, K5 hướng lấy chính mình vọt tới, mà nương theo lấy K5 động tác, Diệp Sát trước mắt không ngừng hiện ra số liệu, những cái kia số liệu tường tận đến đáng sợ, bao quát K5 di động tốc độ, nhấc chân độ cao, thân thể đong đưa biên độ, phân tích về sau còn sẽ cho ra kết luận, lấy khác biệt xác suất để phán đoán K5 tiếp theo động tác. Loại động tác này đã vượt qua rồi dự phán trình độ. thậm chí có thể nói là biết trước tương lai. Như vậy, hai bên đều có năng lực như vậy, kết quả lại là như thế nào đây này? Diệp Sát cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng về phía trước đưa tay, dung nham pháo. Diệp Sát thân trên đột nhiên xuất hiện rồi một tầng kim loại sáng bóng, nhanh chóng bao trùm rồi Diệp Sát thân thể, để Diệp Sát thân thể thoạt nhìn tựa như là kim loại đồng dạng. Tiếp lấy Diệp Sát bàn tay bên trong liền xuất hiện rồi một đường vết rách, tràn đầy da đỏ tia sáng. Ầm ầm, tại K5 kinh ngạc ánh mắt phía dưới, mảng lớn ngọn lửa điên cuồng chiều bừng lên. Diệp Sát phía trước, hết thảy tất cả trong nháy mắt này đều bị điên cuồng nóng chảy rơi. Vẫn chưa hết đâu, Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, là làm như vậy, đúng không? Diệp Sát hai tay nhấn tại mặt đất trên, tiếp lấy mặt đất không ngừng kim loại hóa, đồng thời bắt đầu cơ giới hóa, phun trào mặt đất biến thành rồi một khung chạm gác súng máy. Hướng lấy K5 không ngừng nổ súng, ngọn lửa bên trong, K5 sắc mặt lạnh lùng, cánh tay trái bắn ra một đạo hốc tối, một mặt chồng chất tấm chắn xuất hiện, ngăn tại K5 trước mặt. Leng keng, leng keng, leng keng, viên đạn không ngừng đánh trúng tấm chắn, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cùng K5 đồng thời đưa tay, dung nham pháo, hai người đồng thời phát xạ, hai cái to lớn hỏa cầu tại phía trước hai người nổ tung ra đến, lẫn nhau thôi động, tiếp lấy ngoài hòa vào nhau, biến thành rồi một mai to lớn hỏa cầu, tiếp lấy ầm vang nổ tung, ầm ầm, cả tòa cao ốc đều đang rung động lấy, trần nhà cùng mặt đất đều đang không ngừng đổ sụp, Diệp Sát cùng K5 không ngừng rơi xuống dưới. Giây lát, thế giới đột nhiên an tĩnh lại, nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Gạch ngói vụn phế tích bên trong, vang lên một tiếng vang thật lớn, K5 oanh mở rồi đặt ở trên người mình gạch ngói vụn. Lần nữa chui ra, khác một bên, Diệp Sát bị sụp đổ bức tường cho vùi lấp, sau đó mãnh liệt phát lực, đem bức tường cho đẩy ra. Ta không biết rõ ngươi vì cái gì có thể bắt chước ta năng lực. K5 quát khẽ nói. Nhưng bắt chước tóm lại chỉ là bắt chước. Để ta nhìn xem, ngươi có phải hay không liền một chiêu này đều đi. K5 đưa tay nhấn tại chính mình bộ ngực. Sau đó một khối tấm tre bị K5 cho mở ra. Tại lĩnh vực năng lực tác dụng phía dưới, K5 thân thể đã hoàn toàn biến thành rồi cơ giới. Có thể nhìn thấy tấm tre dưới cáp điện cùng cơ giới bộ kiện. Còn có một khối nhạt hạch tâm nguồn năng lượng, D4 nguồn năng lượng bạo liệt. K5 giữ tợn nói, một kích cuối cùng. Diệp Sát cười nói, không tốt ý tứ, ngươi hết thảy tất cả, ta đều có được. Diệp Sát đồng dạng đưa tay, tại bộ ngực nhấn rồi một chút, tiếp lấy trước ngực bắn ra rồi tấm tre. Có được cùng K5 giống như đúc thân thể cấu tạo. Trung tâm vị trí là một khối nguồn năng lượng. 10, 9, 8, 7, 6. Cơ giới điện tử thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Bắt đầu tiến hành đếm ngược tính thời gian. Tại đếm tới 5 thời điểm, K5 đột nhiên cười rộ lên. Ngươi bị lừa rồi, K5 nhếch miệng nói. D4 nguồn năng lượng bạo liệt là đồng quy vu tận tự hủy chiêu số. Ngươi tự tay hủy diệt chính mình. Diệp Sát sắc mặt không thay đổi nói. Ngươi nghĩ kéo lấy ta cùng chết sao? Không, K5 cười lấy nói. Ta sẽ sống lấy, bởi vì ta có cửu tử nhất sinh năng lực. Cửu tử nhất sinh, như là nó tên, tại hẳn phải chết một đòn phía dưới. Có thể xác thực bảo đảm người sử dụng sẽ không tử vong. Mấu chốt ở chỗ, cửu tử nhất sinh thuộc về bị động năng lực. Cản sắp chết thời điểm, liền sẽ chính mình phát động. Diệp Sát trong thiên hạ đều là vương thổ có thể phục chế. Nhưng là, không có phòng chế thời gian. Trong thiên hạ đều là vương thổ nghĩ muốn sử dụng, nhất định phải đối phương đi đầu sử dụng tới năng lực. Nhưng là, cửu tử nhất sinh phát động, liền mang ý nghĩa K5 đã chết rồi, sau đó bị năng lực từ kề cận cái chết cứu trở về. Như vậy, Diệp Sát làm như thế nào phục chế? Bởi vì, tại cửu tử nhất sinh phát động trước đó, Diệp Sát liền sẽ chết bởi tự hủy nổ tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.